Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 821, kết bạn đồng hành. Lòng đầu quan, Trang Vô Địch nhìn người trước mặt, không thể không nói, hắn nội tâm bên trong vẫn là có mấy phần kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới người này lại dám trực tiếp xuất hiện ở Ninh Quân trước mặt. Hơn nữa còn là một bộ như vậy ung dung hình dáng. Ta kêu Tào Liệp, Sơn Hà Ấn thiếu chủ, nhà ngươi Ninh Vương đối thủ. Tào Liệp tự giới thiệu mình cũng là đơn giản như vậy thẳng trắng. Trang Vô Địch gật đầu một cái nói. Nghe nói qua ngươi, Tào Liệp lại còn có thể cười hỏi một câu. Nghe nói bên trong, ta như thế nào? Trang Vô Địch nói, nội tâm trầm ổn, tính cách cẩn thận, ánh mắt lâu dài, làm việc quả quyết, dĩ nhiên vậy lòng dạ ác độc. Tào Liệp gật đầu một cái. Cũng không tệ lắm, 89/10, Trang Vô Địch nói, ngươi tại sao tới? Tào Liệp nói, sắp hết năm, cho các ngươi Ninh Vương đưa chút lễ. Các ngươi bên này ăn Tết không có đi thân thích thói quen sao? Trang Vô Địch nói, đi thân thích thói quen tự nhiên là có. Có thể chúng ta thật giống như không phải thân thích. Tào Liệp nói, cùng ngươi không phải. Trang Vô Địch cảm thấy trước mặt cái này thật là không làm sao sẽ nói. Tào Liệp cũng cảm thấy giống vậy. Tào Liệp quay đầu nhìn một cái. Người thủ hạ ngay sau đó đem cái dương kia đưa cho Trang Vô Địch. Trang Vô Địch không có lập tức nhận lấy, mà là hỏi, đây là cái gì? Tào Liệp nghiêm túc nói, là nhà ngươi Ninh Vương tim. Trang Vô Địch mặt liền biến sắc, trong ánh mắt xuất hiện mấy phần ý định giết người. Những lời này, rất lộ vẻ lại chính là tới khiêu khích. Tào Liệp nhưng vẫn bộ kia dáng vẻ không cho là đúng. Tiếp tục nói, nhà ngươi Ninh Vương tim vẫn luôn hết ở tiền trong mắt không ra được. Ta đem tiền mắt đưa tới cho hắn. Cho nên cái này dĩ nhiên chính là hắn tim. Trang Vô Địch nhìn về phía vậy miệng cái dương. Tạm thời tới giữa không biết nói gì. Tào Liệp nói, cái dương này bên trong là cả Bắc Cảnh bên trong. Phần lớn Sơn Hà Ấn thầm nói tiền trang. Sòng bạc, tất cả loại buôn bán hồ sơ. Nếu như ta đoán không lầm, nhà ngươi Ninh Vương thấy những thứ này thời điểm. Khóe miệng cũng liệt đến lỗ tai vậy. Trang Vô Địch lúc ấy thì muốn nói ngươi quá cản rỡ. Nhưng là không thể nói ra miệng. Dẫu sao hắn cũng có ranh giới cuối cùng người nhà nói đúng. Lại không thể phê bình người ta. Có thể nói gì đây? Nói ngươi quá cản rỡ. Nhà ta Ninh Vương đang như vậy coi như là người như vậy. Ngươi cũng không thể nói như vậy đi ra. Các ngươi rất may mắn. Tào Liệp đối Trang Vô Địch nói, các ngươi theo đúng người. Trang Vô Địch nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta so ngươi biết sớm một ít. Tào Liệp ừ một tiếng, hắn không biết Trang Vô Địch là một cái trên căn bản không làm sao sẽ cùng người không quen người. Nói chuyện, nếu như hắn biết, hẳn vui vẻ chút mới đúng, bởi vì Trang Vô Địch đã rất cho hắn mặt mũi. Nhà ngươi Ninh Vương sau này không cần tìm lại ta. Ta cũng sẽ không tìm hắn. Tào Liệp xoay người, vừa đi vừa nâng lên tay lắc lắc. Cùng hắn đến nơi này sau đó. Nói cho hắn, trong cuộc sống sau này hắn thiếu một nhất đối thủ khó dây dưa. Hẳn là rất không thú vị chuyện. Hắn đối thủ cũng như vậy cảm thấy. Vừa nói chuyện, người đã đi xa. Trang Vô Địch sau một lúc lâu mới phản ứng được. Mình tựa hồ hẳn đem người này giữ lại mới đúng. Nhưng mà một lát sau lại cảm thấy, mình chỉ như vậy cầm hắn thả đi. Đầu đầu nhi trong lòng hẳn không biết cảm thấy hắn làm sai. Ra thành trên xe ngựa, đánh xe thường cư định cười hỏi, thiếu chủ, chúng ta đi chỗ nào? Trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần Tào Liệp suy nghĩ cẩn thận liền muốn. Sau đó trả lời, chúng ta hồi Giang Nam. Thường cư định lại hỏi một câu. Chúng ta sau này thật liền qua như vậy có tiền có rảnh rỗi. Phối hợp ăn chờ chết. Trừ tiêu tiền ra không có chuyện làm phế nhân sao? Tào Liệp nói. Người nói đến phế nhân hai chữ thời điểm. Có phải hay không thiếu chút nữa không có thể nhịn được cười ra tiếng. Thường cư định cười lên. Thật cười ra tiếng. Thường cư định thở dài nói. Như vậy ngày hơn không thú vị à? Ta còn không có chuẩn bị xong. Tào Liệp nói. vậy ngươi có thể không đi? Thường Cư Định nói, không được không được, gian nan như vậy ngay. Ta nhất định phải phụng Bồi thiếu chủ cùng nhau vượt qua. Tào Liệp thở dài nói, ngươi xoa một chút nước miếng. Thường Cư Định vui vẻ cười to đứng lên, nâng lên roi ngựa bỏ rơi một tí. Vậy kéo xe con ngựa cũng lộ vẻ được nhanh nhẹ. Chạy lúc thức dậy, ngựa treo trên cổ chuông, vang lên thanh âm được không nghe. Mấy ngày sau, quan nội, bên cạnh xe ngựa, Tào Liệp đứng ở đó một bên đi tiểu một bên giống như là suy tính đời người như nhau. Hắn người như vậy, liền đi tiểu cũng để cho mình lộ vẻ rất không giống nhau. Thường Cư Định hỏi, thiếu chủ, mới vừa nghe nói, Thành Châu tặc binh đã sắp tới. Long đầu quan bên kia sợ là lại muốn đánh giặt. Cái này lập tức phải ăn Tết. Làm lính người, thật là vất vả. Tào Liệp ừ một tiếng. Sau đó run mấy cái. Hắn sửa sang lại quần áo. Một bên hoạt động vừa nói. Không có gì lớn không được. Thành Châu tặc binh đến Long đầu quan. Mấy chục ngàn Bạch Sơn quân ở đây. Ninh quân ở đây. Còn có như vậy nhiều dân chúng ở đây. Thành Châu tặc binh cũng không dám tùy tiện tấn công. Huống chi ngươi còn không có phát hiện sao? Thường Cư Định không để ý tới rõ ràng. Phát hiện cái gì? Tào Liệp nói. Nhập quan đi mấy ngày. Bình tĩnh như vậy, cũng đủ để thuyết minh hắc võ người căn bản là không có có thể đánh đi vào. Là Lý Sất Thắng. Thường Cư Định ngẩn một tí. Sau đó không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Bỏ mặc Lý Sất là ai? Nhưng hắn thắng xuôi Nam Hắc Võ Đại Quân. Đây đều là đáng ăn mừng chuyện. Vậy cũng là đáng tôn kính người. Cuộc sống sau này sẽ rất tốt. Tào Liệp bỗng nhiên cười lên. Ta còn không có gặp qua một cái so hắn càng ra bỏ người. Cho nên đây mới là nhất đáng vui vẻ chuyện nếu như chúng ta vận khí tốt một ít. Sống đủ lâu, có lẽ còn có thể thấy tương lai có một ngày. Chúng ta Trung Nguyên quân đội. Chạy đi khi dễ một chút hắc võ người. Thường Cư Định bỗng nhiên lúc này nghĩ đến. Bọn họ tới Diện Châu trước thiếu chủ trong lòng có thể còn không phải là nghĩ như vậy. Khi đó thiếu chủ mục tiêu là khống chế Diện Châu. Sau đó cùng Lý Sất đi tranh đoạt thiên hạ. Coi như tranh không xuống cũng phải để cho Lý Sất nửa bước khó đi. Không phải nửa bước khó đi cũng phải để cho Lý Sất không dễ chịu. Cái này mới qua bao lâu? Thiếu chủ tâm tư lại đã biến thành như vậy. Nhưng hắn không dám hỏi. Ai ngu ai mới hỏi. Chúng ta đi thôi. Lý Sất muốn gấp trước chạy tới Long đầu quan. Nhất định không thời gian hồi Ký Châu. Tào Liệp cười lên nói. Ta bỗng nhiên rất muốn ăn trong Ký Châu thành treo lò bánh nướng. Lúc đầu nhà kia bán treo lò bánh nướng cũng không phải là ở Ký Châu. Ta nhớ rất khá ăn chúng ta đi trước trong Ký Châu Thành ăn ngốn nghiến mấy ngày. Sau đó sẽ hồi Giang Nam. Trước khi đi, ta muốn ở Ninh Vương Phủ trên tường tư ngâm đi tiểu. Thường Cư Định nói, vậy mọi người cùng nhau. Các ngươi không được, Tào Liệp lắc đầu, chỉ có thể là ta. Bởi vì đó là hắn thiếu ta. Sau khi nói xong lên xe ngựa, giọng nhanh nhẹn phân phó một tiếng. Đi thôi. Đi trong Ký Châu Thành ăn uống vui đùa. Các ngươi ai sẽ hát khúc? Hống mấy giọng để cho ta nghe một chút. Đánh xe Thường Cư Định suy nghĩ một lúc lâu. Cũng không có nhớ tới mình biết hát cái gì. Ngay vào lúc này bên cạnh xe ngựa một người cưỡi ngựa hộ vệ bỗng nhiên liền gân giọng hát lên. Thanh âm rất lớn. Hắc tiểu muội muội thấy được anh yêu u. Cái đó mở cờ trong bụng ác. Ngươi ôm eo ta. Ta ôm trước cánh tay của ngươi cùi trỏ trong xe ngựa. Tào Liệp, ngay tại bọn họ rời đi cái địa phương này một ngày sau. Lý Sất đội ngũ ở trên quan đạo gào thét mà qua. Bọn họ hai người chỉ tách rời ra một ngày. Ở cùng một chỗ xuất hiện. Chỉ là hai người ai cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Lý Sất muốn gấp trước chạy tới Long đầu quan. Mà Tào Liệp thì nhàn nhã đi Ký Châu phương hướng đi. Khả năng này là rất dài trong một thời gian ngắn. Hai người khoảng cách gần đây một lần. Lại hai tháng sau đó. Ký Châu Thành. Tào Liệp xe ngựa đến Ký Châu Thành bên ngoài. Hoặc giả là bởi vì ở trong xe quả thật có chút bực bội. Lại phải đợi trước vào thành kiểm tra. Cho nên hắn xuống xe hoạt động mấy cái. Ở xe ngựa của bọn họ phía trước. còn có một chiếc xe ngựa ở xếp hàng chờ đón bị kiểm tra. Mà xe ngựa kia bên trong ngồi một cái trẻ tuổi thư sinh. Tựa hồ cũng là bởi vì là quá bực bội. Giống vậy xuống xe hoạt động mấy cái. Trẻ tuổi kia tuấn Mỹ thư sinh quay đầu thời điểm. Vừa vặn thấy Tào Liệp. Xem Tào Liệp tướng mạo khí độ. Trẻ tuổi thư sinh suy nghĩ cái này hẳn tương đối có tiền. Mà Tào Liệp nhìn cái đó trẻ tuổi thư sinh ánh mắt. Suy nghĩ cái này hẳn là đang suy nghĩ làm sao lừa gạt ta tiền. Vì vậy hai người nhìn nhau một cái sau đó. Đều nở nụ cười. Trẻ tuổi kia tuấn Mỹ công tử đối hắn chắp tay. Coi là chào hỏi. Tào Liệp vậy cười ha hả trở về cái lễ. Vì vậy, hai người liền cũng làm bộ như rất tùy ý cùng đi tới rảnh rỗi trò chuyện. Tào Liệp hỏi. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Vậy công tử trẻ tuổi trả lời. Tại hạ họ Lý. Tên Thiện Công. Công tử ngươi đâu? Tào Liệp nói. Ta họ Tào. Kêu Tào thả thuyền. Thả tứ hải thả. Đi ngược dòng nước thuyền. Hắn hỏi. Lý công tử tới Ký Châu Thành. Là đặc biệt tới làm gì sao? Nghe công tử khẩu âm. Không giống như là Ký Châu người địa phương. Lý Thiện Công nói. Chỉ là mộ danh tới. Nghe Ký Châu hiện tại đêm không đóng cửa đường không bổ sung. Cảm thấy chừng mực có thể tin. Cho nên phải tới chính mắt xem. Tào Liệp nói. Ta cũng giống vậy. Ta xem công tử quen mặt. Người ta có duyên phận quen biết. Nếu không kết bạn cùng dạo chơi. Lý Thiện Công lập tức nói. Đang có ý đó. Không lâu sau. Tào Liệp trở lại xe ngựa của hắn trên. Lý Thiện Công cũng trở về trên xe ngựa. Đánh xe tiểu thư đồng hỏi. Tiên sinh thật giống như và vậy người xa lạ trò chuyện với nhau thật vui. Cái này Lý Thiện Công. Dĩ nhiên chính là vị kia cho Từ Tích nghĩ kế. Phá giải Ký Châu bị vây khốn nguy hiểm Tịnh Nhai tiên sinh. Dĩ nhiên vui vẻ. Tịnh Nhai tiên sinh nói. Người nọ nhìn như liền hào hào phóng hiếu khách. Chúng ta mấy ngày sắp tới ở Ký Châu Thành ăn uống ở được đều có rơi. Tiểu thư đồng cười lên. Vậy thật là tốt. Tào Liệp bên này. Thường cư định hỏi. Thiếu chủ. Người nọ là ai? Thật giống như và thiếu chủ rất đầu nóng nảy tựa như. Tào Liệp cười nói. Hắn muốn lừa gạt ta mời hắn ăn uống vui đùa. Ta muốn lợi dụng hắn che giấu thân phận. Cho nên dĩ nhiên đầu nóng nảy lẫn nhau lừa gạt chuyện. Còn không đều là theo đối phương nói về. Thường cư định cười lên. Cũng may là chỉ muốn lừa gạt chúng ta bạc. Tào Liệp cười nói. Là ta nguyện ý. Cho nên không thể coi là lừa gạt. Coi như là ta đưa cho hắn tốt. Sau đó Tào Liệp kịp phản ứng. Ngươi tại sao nói xong ở hắn chỉ là muốn lừa gạt chúng ta bạc. Thường cư định. Ta chính là ý này à. Chỉ như vậy. Cái này hai tên. Bởi vì trong lòng về điểm kia tính toán nhỏ nhặt mà tụng lại. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong. Cùng Ký Châu Thành bên trong tất cả lớn du lịch cảnh điểm trung lưu liền quên trở lại. Những thứ này du lịch cảnh điểm đều có kém không nhiều giống nhau du lãm nội dung. Nhưng là hai người cùng với bọn họ tùy tùng. Nhưng đều giống như rất làm không biết mệt. Ở một cái cảnh điểm du lịch trong phòng riêng. Lý Thiện Công cười nói. Ta cùng ngươi như vậy hợp ý. Ngươi như vô sự. Không bằng cùng ta cùng đi tìm một người đi. Dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy. Như là tìm được. Ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Tào Liệp hỏi. Ngươi muốn tìm là ai? Lý Thiện Công cười nói. Một cái thần tiên. Tào Liệp hỏi. Thần tiên. Trên đời này còn có thể có thần tiên. Lý Thiện Công nói. Có à trên đời này nếu như chỉ có một cái thần tiên nói. Vậy chỉ có thể là hắn thấy hắn ngươi liền sẽ rõ ràng. Mình sở học, ở trước mặt hắn, cũng không đáng giá đề ra. Tào Liệp lại có thể thật bị hắn nói cảm thấy hứng thú. Người muốn tìm ở địa phương nào? Tào Liệp hỏi, Lý Thiện Công tiểu thư đồng tiếp một câu. Chúng ta cũng không biết, muốn hỏi thăm thôi. Xem ai nhất sẽ nuôi heo. Cái nào nuôi heo tốt nhất? Cái nào chính là hắn? Tào Liệp. Ngoặc kép chấm hỏi. Tào Liệp nằm ở một người thiếu nữ trên đùi. Cô gái kia nghe nói như vậy. Lập tức nói. Ta biết à. Ký Châu người đều biết à. Nhất sẽ nuôi heo. Nhất định là Dư Cửu Linh Dư tướng quân. Mời ủng hộ bộ ma y tướng sư trồi quét rác.